Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, cái này kêu lên đức quyền. Tàn phá thánh binh cũng coi là thánh binh, nó lại nát cũng có được vài tia thánh uy. Dương Vũ bị trấn áp về sau, Hồng Hà bang người đều hoan hô, Cự Lãng bang người thì là vô cùng lo lắng. Nhất là Lương Như Long hận không thể thay Dương Vũ chịu tội. Đây chính là bọn hắn thiếu tộc trưởng, nếu là bị trấn sát, bọn hắn nên làm thế nào cho phải? Mau buông ra thiếu tộc trưởng, Lương Như Long gầm thét lên. Ha ha, hắn chết chắc, Lý Hồng Hà đắc ý cười nói. Thùng thùng, con kia tại co vào trấn thiên tháp phát ra từng đạo kinh vang thanh âm. Có từng cái quyền ấn tại trên thân tháp hiện ra. Đừng làm vô vị vùng vẫy. Cho ta trấn áp đi. Lý Hồng Hà quát to một tiếng. Đem lực lượng rót vào trấn thiên tháp bên trong. Cần phải để thánh tháp mau chóng đem Dương Vũ xóa bỏ. Trong tháp lực quyền càng ngày càng cường đại. Tàn phá trấn thiên tháp bị một trận oanh tập về sau. Lúc đầu vết rách vô hạn phóng đại. Sau đó hoàn toàn bạo liệt ra, tàn phá trấn thiên tháp hoàn toàn hủy đi, Lý Hồng Hà bị kia cỗ khí sóng chấn động đến bắn bay lái đi. Sắc mặt hắn trở nên khó coi cực kỳ, nhịn không được hạ lệnh quát, đừng lại bảo lưu lại, cùng một chỗ trấn sát hắn. Hắn xuất thủ trước, dẫn theo một thanh chiến đao đem hết toàn lực đối Dương Vũ điên cuồng chém mà đi. Nhào nhào hỗn loạn đao mang phong tỏa một phương thiên địa. Cái khác Hồng Hà bang tiểu thánh cũng là toàn lực xuất thủ. Phô thiên cái địa công kích hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Phải tất yếu đem Dương Vũ mau chóng đổ sát rơi. Cứu thiếu tộc trưởng, Ngô Ngư hạ lệnh quát. Hắn mang theo những người khác hướng tốc độ cao nhất địa giết đi qua nghĩ cách cứu viện Dương Vũ. Tại những lực lượng này bao phủ đến Dương Vũ trên thân thời điểm. Dương Vũ trên thân đột nhiên có tử vong khí tràng bao phủ ra. Kia khí tức tử vong tập quyển tại bọn hắn trong lòng phía trên. Tính mạng của hắn lập tức xuất hiện héo rút dấu hiệu. Trong đầu còn ra hiện đứng trước sợ hãi tử vong cảm giác. Dọa đến bọn hắn tâm thần đại loạn. Công kích chiêu thức toàn loạn. Đưa các ngươi lên đường. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, băng nhận rực tật cắt ra ngoài, phốc phốc, từng viên đầu lâu bị băng nhận rực nhanh chóng chém giết. Bọn hắn đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dương Vũ không đi quản sau lưng những người kia, hắn hướng phía Lý Hồng Hà đánh tới, thế tồi khô lạp hủ đánh nát Lý Hồng Hà đao mang, còn đánh cho hắn đao binh tuột tay. Hổ khẩu tóe máu, Lý Hồng Hà kinh hãi. Hắn ý thức được mình không có cách nào đối phó Dương Vũ. Hắn còn đến không kịp trốn, liền cảm nhận được bị khí tức tử vong quấn quanh lấy. Thọ nguyên bị vô tình tước đoạt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian vận hành lực lượng phòng ngự. Ngăn cách những này khí tức tử vong, khi hắn lại trốn thời điểm đã muộn. Dương Vũ nắm đấm hướng phía mặt của hắn trùng điệp đánh tới. Không, Lý Hồng Hà đầu bị Dương Vũ một quyền đánh cho vỡ nát. Không đầu thi thể hướng phía trong nước sông rơi xuống. Dương Vũ nhìn xem chết đi Lý Hồng Hà thản nhiên nói. Cái này kêu lên đức quyền. Bốn phía Hồng Hà bang chúng nhìn thấy Lý Hồng Hà bị giết chết về sau. Hết thảy sợ tè ra quần. Lý Hồng Hà là bang chủ của bọn hắn, sức chiến đấu cường đại nhất, bị người khác cưỡng ép đánh chết. Còn có ai có thể chống đỡ được thiếu niên này? Thiếu niên xoay người, lại có mấy khỏa đầu lâu bị băng nhận rực thu hoạch. Hồng Hà bang người đều không biết bọn hắn là thế nào bị giết. Có thể khẳng định cùng thiếu niên này thoát không được quan hệ. Thiếu niên không để ý những cái kia không đứng ở lui lại Hồng Hà bang người. Ánh mắt khóa chặt tại cùng Lương Như Long đối chiến bán thánh trên thân. Kia bán thánh giật mình một cái, không chút do dự chạy trốn. Cái này bán thánh chỉ hận ít sinh hai cái đùi, sợ trốn được quá chậm, sẽ bị thiếu niên kia đuổi kịp. Trốn nhanh như vậy làm gì? Ta còn muốn cùng ngươi nói một chút đạo đức đâu. Không biết lúc nào, thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn lười biếng nói. Kia bán thánh dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Cải biến phương hướng lại hướng phía một phương hướng khác trốn. Dùng hết tất cả huyền khí. Chớp động lên huyền khí rực. Tận khả năng địa rời xa thiếu niên này. Ai biết, hắn vẫn không thể nào chạy bao xa. Thiếu niên lại một lần nữa xuất hiện ở hắn phía trước. Hắn lại quay người trốn. Thiếu niên vẫn là tùy thời xuất hiện tại hắn phía trước. Hắn bị sợ quá khóc. Van cầu ngươi thả qua ta đi. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Đều nói một chút. Đây thật là lý ra ý tứ sao? Thiếu niên cũng không nóng nảy giết người trước mắt này. Dù bận vẫn ung dung mà hỏi thăm. Cái này bán thánh lắp bắp đáp. Tính, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Dù bất lợi tác một điểm, liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá. Thiếu niên lệ khí 10 phần nói, là chúng ta lý ra ý tứ, nhưng cũng có người không đồng ý, bán thánh tranh thủ thời gian đáp. Nói cụ thể một chút, hình ra đến cùng cho các ngươi lý ra cho phép nhiều ít chỗ tốt. Nửa cái dương ra địa bàn, tên này bán thánh đem biết đến đều nói. Hình gia cùng Lý gia bắt đầu đi tới một khối. Một khi Dương gia hủy diệt, có một nửa địa bàn đem thuộc về Lý gia. Bây giờ Hồng Hà bang chuẩn bị diệt Cự Lãng bang, cũng là nghĩ sớm chặt đứt Dương gia một chút nanh vuốt. Cho thấy một cái thái độ, muốn cùng Hình gia cùng một chỗ đối phó Dương gia. Trước kia Dương gia cùng Lý gia kết minh, hoàn toàn là bởi vì Thiên Thanh một mạch quan hệ. Lý gia có nhân vật trọng yếu cưới Dương gia lão tộc trưởng muội muội làm vợ. Dương gia lão tộc trưởng bị Dương Kính Hải thay thế về sau, cái tầng quan hệ này liền bắt đầu tan vỡ. Dương Vũ không nghĩ tới sâu như vậy tầng vấn đề, chỉ là ý thức được gia tộc tình huống không ổn. Nếu như hai nhà thực tình liên thủ đối phó Dương gia, Dương gia chỉ sợ là tai kiếp khó tránh khỏi. Dù sao tổ nãi nãi cũng đã đi về cõi tiên, không có nàng lão nhân gia tọa trấn, rất khó ngăn cản được hai nhà này thế công. Tên kia bán thánh đem sự tình giao phó xong tất, coi là có thể sống rời đi. Nhưng mà ai biết Dương Vũ căn bản không có thả cọp về núi ý nghĩ. Tên này bán thánh vẫn là bị Dương Vũ làm thịt. Theo Dương Vũ đem những này bán thánh đều đánh giết về sau, Hồng Hà bang người đã bị sợ mất mật, nhào nhào thoát đi nơi đây. Dương Vũ sau khi trở về, mang theo Cự Lãng bang người lao thẳng tới Hồng Hà bang địa bàn. Đã đều đánh, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, đem bọn hắn địa bàn cướp sạch một phen. Hồng Hà bang người chỗ nào hình được thành khí hậu, bị Cự Lãng bang người nhào nhào chém giết. Dương Vũ mang theo lương như long thế như trẻ che địa xâm nhập Hồng Hà bang trọng địa. Nơi này trận pháp không làm gì được Dương Vũ, bị hắn từng cái xem thấu phá mất, cũng đem nơi này vật có giá trị hết thảy truyền không. Sau khi qua chiến dịch này, Hồng Hà bang không che tồn tại, Cự Lãng bang cũng không có đóng tại Hồng Hà bang địa bàn, mà là lui về địa bàn của mình. Bọn hắn nhất định phải phòng ngừa Lý gia nhận được tin tức về sau đối bọn hắn tiến hành trả thù. Lương Như Long đem thu hoạch chiến lợi phẩm hiến cho Dương Vũ nói, thiếu tộc trưởng, đây đều là ngài đồ vật. Lương Như Long bán thánh thân thể cung đến có chút thấp, thái độ càng là thành khẩn, không có nửa điểm miễn cưỡng. Lấy thực lực của hắn, coi như nhìn thấy đương kim tộc trưởng đều không cần thả thấp như vậy tư thái. Hắn đối Dương Vũ như thế cung kính, không chỉ có là bởi vì Dương Vũ thân phận, cũng bởi vì Dương Vũ biểu hiện quá kinh diễm, tương lai tiền đồ vô lượng. Dạng này thiếu tộc trưởng, đáng ra hắn như thế đối đãi. Dương Vũ cũng không khách khí, đem những này càn khôn giới cùng nhau thu vào. Hắn nói, ngươi đối Dương gia cũng là trung tâm, việc này ta sẽ như thực hướng tộc trưởng nói rõ. Lương Như Long đáp, thiếu tộc trưởng đây hết thảy đều là chúng ta nên làm. Không có Dương gia cho chúng ta sinh tồn địa bàn, chúng ta chỗ nào có thể vượt qua ngày tháng bình an? Ha ha, chỉ sợ thời gian rất lâu đều không có an ổn qua đi. Dương Vũ cười nhạt nói, Dương gia là tình huống như thế nào? Dương Vũ đã biết được một hai, trước mắt hán tử kia nhưng có điểm không chân thực. Lương Như Long cười khan một chút nói, so với rất nhiều nơi tới nói, đã tốt vô cùng. Dương Vũ vỗ vỗ Lương Như Long bả vai nói, ngươi rất không tệ, Dương gia có người như ngươi là phúc khí. Dừng một chút hắn hỏi, ngươi kẹt tại bán thánh cảnh giới thời gian dài bao lâu? Lương Như Long nghĩ nghĩ nói, gần trăm năm đi, ngữ khí của hắn không nói ra được uể oải. Bằng thiên phú của hắn chỉ sợ khó mà lại tiến thêm nửa bước. Vậy ngươi những năm này đều không có thu hoạch được vài cọng có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Thánh dược, có là có, đã từng ta chính là phục một gốc thánh dược mới đạt tới thực lực bây giờ. Về sau cũng lại phục qua một gốc, thực lực không có bao nhiêu tiến triển, chắc hẳn cả đời này cũng liền dạng này đi. Thiếu tộc trưởng cũng không cần thay ta lo lắng. Thực lực như vậy đã rất khá. Ngươi có thể nghĩ như vậy cũng rất tốt. Ta còn muốn lấy thử nhìn một chút có thể hay không chuẩn bị cho ngươi một viên thánh đan ra. Giúp ngươi đột phá một bước kia đâu. Hiện tại xem ra tạm thời là không cần. Ấy, thiếu tộc trưởng, thật sự có thánh đan sao? Lương Như Long hai mắt hiện ra quang mang nói. Có đầy đủ thánh dược, mới có thể luyện ra thánh đan a. Việc này tạm thời làm thôi, chờ sau này có cơ hội lại nói. Dương Vũ đáp, Lương Như Long xoa xoa đôi bàn tay nói. Thánh dược góp một góp liền đủ. Thiếu tộc trưởng nhận biết có thánh dược sư. Hắn hai mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Tinh văn cảnh giới ai không muốn nhảy vào a? Có a, ta chính là... Thiếu tộc trưởng ngươi là luyện dược sư, làm sao không giống sao? Ha ha, là có như vậy một chút không giống. Dương Vũ không có nhiều như vậy, nhàn hạ thoải mái cùng Lương Như Long nói nhảm nhiều như vậy. Nghiêm túc lại nói với Lương Như Long hắn có thể luyện chế thánh đan. Nhưng làm Lương Như Long chấn kinh đến không nhẹ, Lương Như Long về quá thần đến, không có lại tiếp tục dây dưa việc này. Mời Dương Vũ đến hắn trong bang người xem, địa bàn của hắn theo thủy xây lên, chế tạo hoàn cảnh coi như không tệ, cầu nhỏ nước chảy, đình hiên lầu các, chim hót hoa nở, là một chỗ thanh tĩnh nơi ở phương. Dương Vũ không nghĩ tới giống Lương Như Long dạng này thô hán tử còn có thể chế tạo như thế một chỗ. Chỗ ở, thật sự là lớn khai nhãn giới, không bao lâu. Hắn mới biết được nguyên lai Lương Như Long có một vị ôn nhu kiều thê. Chính là nàng tự mình dám tạo như thế một chỗ ở. Dương Vũ tại trên yến tiệc cũng nhìn được Lương Như Long thê tử. Là một vị biết đại thể nữ tử. Hướng Dương Vũ kính qua rượu về sau. Liền lặng lẽ thối lui. Dương Vũ rượu quá tam tuần về sau. Lại một lần nữa hướng Lương Như Long nhấc lên. Nếu như ngươi có đầy đủ thánh dược, liền lấy ra đến. Ta thay ngươi luyện đan. Ta cho ngươi một ngày thời gian. Nếu như ngươi sợ hãi ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Thành nhục thân thánh về sau, hắn cảm thấy có cần phải thử một chút luyện chế thánh đan. Thiếu tộc trưởng gãy sát tiểu nhân. Ta cái này đi lấy xuất xứ có thánh dược. Lương Như Long cũng không còn già mồm, nhanh đi lấy chân tàng thánh dược. Dương Vũ cũng thừa dịp nhàn rỗi nhìn một chút hắn thu hoạch chiến lợi phẩm. Hồng Hà Bang đại lượng linh bảo đều tại hắn nơi này. Những vật này cũng không có để hắn thất vọng. Lý Hồng Hà trong càn khôn giới khoảng chừng 5 cây thánh dược. Dù là dược hiệu cũng không phải là thượng giai liệt kê. Cũng là đáng quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,